Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, bị tạc thành chết cáp mô Âu Dương Phong ba. Quỷ cầu toàn đặt hàng. Tứ huyền môn đệ tử đi xuyên qua Bạch Đà Sơn Trang phế tích bên trong. Bất quá gần nửa canh giờ. Bạch Đà Sơn Trang may mắn còn sống sót đệ tử đã bị giết được 7-8 phần. Chỉ là ngẫu nhiên còn có lẻ tẻ người sống sót bị nhéo đi ra giết chết. Lập tức liền có đệ tử đến đây hội báo. Báo chủ thượng, Bạch Đà Sơn Trang may mắn còn tồn tại Sano cùng đệ tử cơ bản trảm sát hoàn tất. Làm không tệ, tìm được Âu Dương Phong còn có Cưu Ma Chí. 7 người từng tổ thành kiếm trận miễn cho bỏ mạng. Tuân mệnh, trong lúc nhất thời, các đệ tử 7 người một tổ liền bắt đầu tìm kiếm bắt đầu Bạch Đà Sơn Trang phế tích. Ánh mắt cảnh giác, thường thường bắt tới một ít chốn người sống sót. Chủ thượng nói qua, người sống, không chừa một mống, thời gian đang từ từ trôi qua. Phương Thành nhìn chằm chằm trước mắt phế tích. Giống như là có rất nhiều kinh nghiệm tay thợ săn, không có chút nào sốt ruột. Hắn từ trước đến nay có kiên trì, không đúng vậy không biết làm nhiều như vậy tay chuẩn bị. Âu Dương Phong, ngày hôm nay phải chết. Lẻ năm linh, thời gian quay lại oanh thiên lôi bảo tạc phía trước. Âu Dương Phong mới vừa dùng hết nhuận phổi cỏ tinh túy, đang ở mật thất, ở giữa vận công chữa thương. Đột nhiên mi tâm một hồi kinh hoàng, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, đang muốn gọi quản sự tiến đến làm tiếp chút bố trí. Sau đó liền cảm giác được một hồi phô thiên cái địa sóng nhiệt hướng cùng với chính mình đánh tới. Bên cạnh đá cẩm thạch làm tường ầm ầm nổ tung, vô số mảnh nhỏ hướng cùng với chính mình đánh tới. Âu Dương Phong cảm thụ được cỗ này cường đại dư âm nổ. Muốn rách cả mí mắt, biết mình nhất định là bị cừu gia tìm tới cửa, đồng thời còn bị âm một tay. Loại trình độ này bạo tạc, chính mình nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh Bạch Đà Sơn Trang khẳng định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vận chuyển cương khí của toàn thân bảo vệ thân mình. Sau đó xúc động nơi nào đó cơ quan. Đỉnh đầu nhất thời rơi xuống một cái chuông đồng đưa hắn bảo vệ. Đồng thời nhất tề đi xuống rơi xuống đến một chỗ phòng tối. Cho dù ở chỗ này cái đặc chế chuông đồng ở giữa. Âu Dương Phong vẫn cảm giác được dư chấn từng đợt tiếp theo từng đợt đánh thẳng vào chuông đồng. Chỉ gọi hắn đầu óc quay cuồng. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải. Ngoài miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Sau đó liền cảm giác được phòng ốc mảnh nhỏ không ngừng sụp xuống. Nện ở bên trên chuông đồng. Qua nửa ngày, đến khi chu vi động tĩnh lắng xuống, hắn mới vận chuyển cương khí xốc lên chuông đồng ra bên ngoài đào móc đi ra ngoài. Bên đào bên không ngừng ho ra máu. Vốn cũng không có tốt thấu thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả một chân đều què rồi. Mới vừa đào được đỉnh đầu. Hắn chỉ nghe thấy từng tiếng lược không âm thanh từ bên cạnh xẹt qua. Đang giác tâm bên trong không ổn, liền nghe được một tiếng bạo giống vang lên. Ở trong trời đêm không gì sánh được rõ ràng. Chủ thượng, Âu Dương Phong tìm được rồi. Âu Dương Phong nhất thời một hồi tê cả da đầu. Không biết địch quân là thần thánh phương nào. Chỉ cảm thấy hay là trước lui tốt nhất. Nhanh lên một cái nhảy sắp xuất hiện tới. Vận công một trường đem trước mặt cái kia bảo giống nhân đánh chết. Tùy ý tìm một cái phương hướng liền quay đầu đi. Dù cho què rồi một cái chân. Tốc độ của hắn so với những đệ tử này mà nói vẫn là cực nhanh. Chỉ tiếc tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Thành thanh âm nhàn nhạt ở bầu trời đêm vang lên. 7 thất tinh túc đại trận. Đệ tử chung quanh nghe vậy nhanh chóng thay đổi chính mình vị trí. Vốn chính là 7 người một tổ, lúc này vừa vặn 7 nhóm đệ tử cộng lại 49 tên đệ tử nhanh chóng bố trí xong cái này 7 thất tinh. Túc đại trận, trọng trọng điệp trồng chất, đại trận bộ tiểu trận, Đoàn Đoàn ngăn chặn Âu Dương Phong lối đi. Âu Dương Phong hắc, cười lạnh một tiếng. Một đám tôm tép nhãi nhép còn dám lan ta đi đường. Thật là không biết sống chết. Trong tay không chút bất mãn nào. Thần Đà Tuyết Sơn trưởng ầm ầm nhưng đánh ra. Nhìn chuẩn cái kia tinh túc đại trận đích chính trung ương vị trí. Đại tông sư cấp bậc tinh thuần cương khí không thể địch nổi. Nhưng mà sau một khắc hắn liền biến sắc. Bởi vì tuy là hắn một trường đem cái kia tinh túc đại trận phá không còn một mảnh. 49 tên đệ tử nhất tề thổ huyết bay ngược. Thế nhưng ngoài ý liệu chính hắn cũng nhận được một cỗ lực phản chấn. Đồng thời những đệ tử kia dĩ nhiên không một người bị chết. Đây là cái gì đại trận? Trong chốn giang hồ lúc nào có cường đại như vậy trận pháp còn không nổi danh. Người tới rốt cuộc là người phương nào? Cũng chính là lần này hắn liền đánh mất cao nhất đào sinh thời cơ. Lại ngẩng đầu, liền thấy một gã mặt ác hung ác người đàn ông trung niên đứng thẳng ở trước mặt mình. Trong tay song trưởng mơ hồ có thiết hắc lưu quang. Âu Dương Phong, chịu chết đi, chịu đến phương thành ảnh hưởng. Cửu Thiên nhận căn bản không cùng Âu Dương Phong lời nói nhảm. Vận chuyển chính mình thiết trưởng liền đánh tới. Âu Dương Phong vốn là trọng thương chưa lành. Ở oanh thiên lôi phía dưới lại là càng thêm trọng thương. Thêm một cái nữa, què chân hành động bất tiện. Mà Cửu Thiên nhận thì là trạng thái toàn mãn. Nửa chân đạp đến vào đại tông sư cảnh giới đỉnh phong tông sư. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn Âu Dương Phong cánh bị Cửu Thiên nhận đánh bẹp. Cửu Thiên nhận thiết trưởng hổ hổ sinh uy. Thường thường xen lẫn thanh long phá hải quyền trung gian nhất chiêu. Đánh Âu Dương Phong vô cùng khó chịu. Âu Dương Phong cố nén cùng với chính mình trong cơ thể sao động không dứt cương khí. Khiến cho dùng chính mình tuyệt học linh xà quyền pháp mới khó khăn lắm để ở Cửu Thiên nhận thiết. Trưởng, cái này linh xà quyền pháp là Âu Dương Phong từ độc xà trên người ngộ ra. Một khi sử xuất cánh tay liền giống như không có đầu khớp xương. Đánh ra sau đó có thể ở không trung tùy ý quẹo vào. Cực kỳ quỷ dị, cũng chính là vì vậy hắn mới khó khăn lắm tìm về tràng diện. Âu Dương Phong trong lòng tràn đầy tức giận. Nếu như chính mình thời kỳ toàn thịnh, có thể nào bị trước mắt còn con này một cái tông sư như vậy khi dễ? Hắn ở giao chiến gian vẫn để lại một phần tâm tư lưu ý chu vi. Sớm biết bên cạnh còn có một cái sâu không lường được phương thành tại nơi nhìn chằm chằm. Đánh khoảng khắc cứu cảm giác thương thế của mình nặng hơn. Trong lòng nhất thời quyết định, không thể trì hoãn được nữa. Nếu không, hôm nay thật muốn bị chết với lần. Cái kia đáng giận cưu ma chí cầm ta chỗ tốt còn không biết núp ở chỗ nào. Ngây người chạy lần này thương thế khỏi hẳn, sau đó mới từng cái cùng các ngươi thanh toán. Chấm móc lửng, Âu Dương Phong không hổ là nhất đại tông sư. Trong mắt tràn đầy ngoan sắc, quyết định thật nhanh. Sau một khắc, hắn liền không để ý chính mình qua rơi đùi phải. Triệt thoái phía sau một bước, sau đó ngồi xổm trong lòng đất. Hai tay khom cùng vai đủ, trong miệng phát sinh cô cô tiếng kêu. Cái bụng trục trặc, tuần sinh cương khí phun trào, liền giống như một chỉ hình người cáp mô một dạng, chính là Âu Dương Phong tuyệt học giữ nhà, cáp mô công, công pháp này chính là dĩ tĩnh chế động, toàn thân xúc tinh thần hàm thế, vận lực không nói, chỉ cần địch nhân tiên thủ một công, lập tức thì có vô cùng mãnh liệt kình đạo phản kích đi ra. Lúc này Cửu Thiên nhận càng đánh càng là vui sướng. Nhìn thấy Âu Dương Phong sử xuất cái này cáp mô công, trong lòng nghiêm nghị. Thế nhưng nghĩ chủ thượng vẫn còn ở bên cạnh quan sát, không thể ném uy phong. Trong tay chính là vận chuyển thanh long phá hải quyền tuyệt chiêu. Thanh long phá hải. Cửu Thiên nhận hai tay cùng khiến cho thanh long phá hải. Lưỡng đạo hình rồng cương khí gào thét mà ra, hướng phía núp trên đất Âu Dương Phong đánh tới. Nhưng mà Âu Dương Phong cái này cáp mô công cũng là có chỗ thích hợp. Hắn lẩm bẩm một tiếng kêu ra, dù cho đùi phải què rồi, lần này cũng là không gì sánh được nhanh chóng, như huyễn ảnh một dạng xuất hiện ở cửu thiên nhận trước mặt. Cáp mô nuốt long, hình rồng cương khí trực tiếp cáo phá, đúng là vẫn còn Âu Dương Phong kỹ cao nhất chù. Cùng cửu thiên nhận song trưởng giao kích, đem cửu thiên nhận đánh bay ngược, trong miệng tràn ra tiên huyết. Bất quá này song long phá hải cũng cho Âu Dương Phong mang đến phiền toái không nhỏ. Trong miệng hắn một ngụm máu tươi phun ra, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Nhìn chuẩn cơ hội, hắn vừa định thi triển khinh công của mình thân pháp thuấn tức thiên lý hướng chân núi đào tẩu. Đã nhìn thấy một bóng người màu đen chắn trước mặt của mình. Phương ba, một thành, Âu Dương Phong đồng tử mãnh co rút lại. Vì Phương Thành tốc độ mà kinh ngạc, trong nháy mắt liền đã tới trước mặt của hắn. Không có dấu hiệu nào, bực này thân pháp, thực sự đáng sợ đáng sợ. Trong lòng hắn một lòng không ngừng mà chìm xuống, biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Cửu thiên nhận bò người lên, chủ thượng thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Phương Thành khoát tay áo ý bảo hắn lui lại. Cửu thiên nhận nhiệm vụ đã thành công hoàn thành, đem Âu Dương Phong tất cả con bài chưa lật đều nghiền ép sạch sẽ, đồng thời khiến cho thương thế nặng hơn. Cái này liền được rồi, trong mắt mang theo lạnh ý. Phương Thành cười ha hả mở miệng nói rằng, Âu Dương Phong, trước đó vài ngày con trai ngươi mới vừa chết trong tay ta, hôm nay sẽ đến lượt ngươi. Cũng được, ta liền tốt tâm tiễn ngươi xuống phía dưới cùng con của ngươi đoàn tụ. Ai bảo ngươi làm chuyện không thể tha thứ đâu. Hắn biết Âu Dương Phong người này ý chí cứng cỏi, đơn thuần dằn vặt bất quá. Thế nhưng Âu Dương Phong từ trước đến nay sủng nịch Âu Dương Khắc, đây là hắn duy nhất uy hiếp, đủ để cho hắn nổi điên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?